Giả cán bộ, chương 141, không đi. Góc truyện audio.com. Thời điểm Giản Văn Phong tại nhiệm, khu chế dược, với tư cách mặt tiền phát triển kinh tế của khu công nghiệp. Mặc dù là bản thân Giản Văn Phong, đối với đám tổng giám đốc nhà máy chế dược bọn họ, cũng là khách khách khí khí, không vô cớ đắc tội những tổng giám đốc này chút nào. Nhưng Dương Tử Hiên tiền nhiệm xong, về sau, lại đem một tổng giám đốc nhà máy chế dược là lão Tạ, trực tiếp ném vào bên trong cục công an để giam giữ. Lại khiến cho đám tổng giám đốc nhà máy chế dược kia thật sự là mở rộng tầm mắt. Tuy trong nội tâm rất phẫn nộ, nhưng chưa thăm dò được rõ ràng về tân bí thư này. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, trong nội tâm Lục Thánh Đông cứ việc có vài phần ngạo khí của người đọc sách. Nhưng đứng tại trước mặt Dương Tử Hiên, cũng phải rất cung kính. Tôi vừa từ trên tỉnh thành trở về, đang chuẩn bị về nhà đây. Hai người đang đi nơi nào vậy? Dương Tử Hiên nhìn Lục Thánh Đông hỏi. Đối với Lục Thánh Đông này, hắn thật sự không có cảm tình gì. Tuy Lục Thánh Đông tại phương diện kỹ thuật chế dược xác thực là rất cao minh. Nhưng một nam nhân không chịu được chút thử thách nào, cuối cùng vậy mà lại uống thuốc độc tự sát để trốn tránh. Lại khiến cho trong lòng Dương Tử Hiên cảm thấy một hồi hèn mọn. Mới từ mấy ngân hàng trong nội thành trở về, chú Thanh Nam mặc một bộ áo sơ mi cổ áo lá sen đứng bên cạnh. Cái cổ tuyết trắng lõa lồ trong không khí, tóc dài uốn lượn thành từng khúc, phối hợp với cái kính đen kia, có vẻ rất tài trí, cao quý mà yêu nhã. Chỉ là, thần sắc nàng có chút tiêu tụy. Lại là đi tìm ngân hàng xin cho vay tiền sao? Dương Tử Hiên nhíu mày hỏi. Chú Thanh Nam gật nhẹ đầu. Nói, hiện tại Thánh Đông đã đến trình độ sơn cùng thủy tận rồi. Ngày hôm qua và hôm kia có ngân hàng đến thăm đòi nợ. Còn có một vài ông chủ tư nhân, thậm chí còn mang theo tay chân đến đòi nợ. Nói xong, thanh âm chú Thanh Nam đều mang theo tiếng khóc nức nở. Bọn hắn nói, nếu thật sự không trả tiền, liền đem Thánh Đông ra, bán đấu giá cho các xí nghiệp chế dược to lớn khác. Bí thư, ngài có thể nghĩ biện pháp giúp chúng ta một tay hay không? Hiện tại Thánh Đông thật sự rất nguy gian, sống một ngày bằng một năm. Chú Thanh Nam đột nhiên lôi kéo cánh tay Dương Tử Hiên. Trong con ngươi màu đen tràn đầy vẻ chờ đợi, tôi trở về liền nghĩ biện pháp cho hai người. Nhưng không cần phải ôm hy vọng quá lớn, dù sao Thánh Đông của hai người đi về hướng suy bại. Là bởi vì sách lược phương hướng phát triển của bản thân Thánh Đông xuất hiện sai lầm rất lớn. Chính phủ và công ủy chúng ta không thể nào vì giải quyết quyết sách sai lầm cho xí nghiệp của hai người mà tạo thành tổn thất. Dương Tử Hiên thể hiện một bộ dáng giải quyết việc chung. Ánh mắt chú Thanh Nam lập tức lại là ảm đạm xuống rồi. Cho rằng Dương Tử Hiên chỉ là đang qua loa các nàng. Trên mặt miễn cưỡng kéo ra vẻ mỉm cười. Nói, bất kể như thế nào, tôi vẫn phải tạ ơn bí thư ngài hỗ trợ. Dương Tử Hiên khoát tay áo. Không tiếp tục để ý tới các nàng. Liền chui vào trong xe. Lão Lưu, lần này tôi đi tỉnh thành. Cảm thấy lão Tử biến hóa thật lớn. Hắn hẳn là tìm được sân khấu thuộc về hắn. Liền thoát thai hoán cốt rồi. Tựa như thay đổi một người khác hoàn toàn, không còn là lái xe tải sợ hãi rụt rè mọi người trước kia nữa. Dương Tử Hiên cười cười, nói, bản thân lão Tử đã có thiên phú làm việc buôn bán. Tiểu tử hắn tòng quân trở về, chơi bời vài năm, liền chơi bời ra một cỗ xe tải để chính mình chạy vận chuyển hàng. Nếu như không phải cuối cùng gặp chuyện không may, gặp phải thằng cháu Hà Long Bân kia. Chỉ sợ bây giờ vẫn còn đang thành thật thật chạy vận chuyển hàng nữa. Lưu Bất Khắc cười nói. Cũng vì lão bằng hữu lão chiến hữu của mình có tiền đồ mà cao hứng. Hắn cũng biết, tất cả thay đổi tại đây, đều là vì Dương Tử Hiên. Không có Dương Tử Hiên cung cấp sân khấu thi triển tài nghệ cho hắn và Tử Minh. Chỉ sợ bây giờ hai người còn đang lan lộn tại Hồng Thủy huyện. Có bữa nay không có bữa sau. Trải qua thời gian sống không sung sướng gì mấy, Hai ngày này, Trần Long Sinh có động tĩnh gì không? Cục công an có hành động gì không? Dương Tử Hiên hơi híp hai mắt lại, lên tiếng hỏi, hai ngày này không phát sinh đại sự gì. Nhà máy chế biến giấy cho rằng, ba người công nhân viên chức được phái tới chỉ huy náo loạn không bị thẩm vấn ra vấn đề gì. Về sau, đều thở dài một hơi, bắt đầu buông lỏng cảnh giác, Lưu Bất Khắc cười nói. Như vậy cũng tốt, Dương Tử Hiên thở dài một hơi, ngày mai sẽ có trò hay rồi. Sáng sớm, khu công nghiệp tràn ngập ánh sáng ban mai, cách đó không xa. Chính là Hồng Hà lập lòe phản chiếu đầy ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên tên là Hồng Hà, nhưng thực chất lại là một con sông có dòng nước lao nhanh không thôi. Sau khi Trần Long Sinh để điện thoại xuống, liền thở ra một hơi thật dài. Điện thoại là Dương Tử Hiên gọi tới, bảo hắn lập tức phái người đến bắt Phương quản lý nhà máy chế biến giấy lại. Lý do rất đơn giản, nhà máy chế biến giấy đã từng phát sinh nhiều sự cố án mạng khi đang sản xuất. Nhưng sự cố an toàn trọng đại như thế, nhà máy chế biến giấy vẫn luôn giấu giếm, không báo cho khu công nghiệp, tạo thành ảnh hưởng ác liệt. Phương quản lý, với tư cách người phụ trách chủ yếu nhà máy chế biến giấy, đã trở thành kẻ khả nghi nhất cầm đầu trong vụ việc này. Nhưng Trần Long Sinh rất do dự. Hắn hiểu được, Dương Tử Hiên đây là muốn coi hắn như vũ khí trong tay. Chỉ cần Trần Long Sinh thật sự phái người bắt Phương quản lý, chỉ sợ Trần Long Sinh hắn sẽ thật sự thành người ngồi trên dòng chính của Dương Tử Hiên. Hơn nữa, lãnh đạo khu công nghiệp có lợi ích liên quan sâu sắc cùng nhà máy chế biến giấy thật sự không ít. Những lãnh đạo này không nhúc nhích được Dương Tử Hiên, chỉ sợ cuối cùng đều phát tiết lửa giận đến trên đầu Trần Long Sinh hắn. Cho nên, Trần Long Sinh rất không muốn phái nhân thủ ra làm, nhưng hắn lại không thấy tìm lý do từ chối chỉ thị của Dương Tử Hiên. Dù sao, Dương Tử Hiên bây giờ là công ủy bí thư khu công nghiệp. Trần Long Sinh cũng phải tiếp nhận sự lãnh đạo của Dương Tử Hiên. Hắn không thể ở ngay trước mặt cự tuyệt chỉ thị của Dương Tử Hiên. Hơn nữa, Trần Long Sinh cũng không biết quan hệ giữa Dương Tử Hiên cùng Thạch Phong Tín đến tột cùng là như thế nào. Nếu như Dương Tử Hiên quan hệ hòa hợp cùng Thạch Phong Tín, như vậy, cãi lại mệnh lệnh chỉ thị của Dương Tử Hiên, chỉ sợ sẽ bị Dương Tử Hiên chọc đến chỗ Thạch Phong Tín. Đến lúc đó, Trần Long Sinh hắn sẽ không chịu nổi, cái nón bí thư chính pháp ủy cùng cục trưởng này sẽ bị hái đi mất. Nên làm cái gì bây giờ? Trần Long Sinh nhíu mày, bỗng nhiên biết đến tờ giấy bác sĩ viết trên mặt bàn. Linh cơ vừa động, liền đem kêu một tiểu nhân viên cảnh sát bên ngoài tiến đến. Đồng chí, hôm nay thân thể tôi không quá thoải mái, khả năng là do loại khí trời hạ thu giao mùa này biến ảo gây ra. Sáng sớm ngày hôm nay đã thấy đầu óc choáng váng, tôi về trước nghỉ ngơi một hồi. Đi xem thầy thuốc, không biết ngày mai có thể tới đi làm hay không. Tóm lại hôm nay tôi thật sự không cáng đáng được. Trần Long Sinh cố ý ngụy trang, làm thanh âm của mình có chút suy yếu. Đồng chí cảnh sát xem xét tinh thần Trần Long Sinh tràn đầy sắc mặt đầy hồng quang, tuyệt đối không có bộ dáng sinh bệnh. Trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ, chỉ là, ngoài miệng có lẽ vẫn phải đồng ý, nói. Tốt, cục trưởng, ngài đã sinh bệnh rồi. Sự tình trong cục, ngài không cần lo lắng nhiều nữa. Về nhà tĩnh dưỡng vài ngày cho khỏe đã. Trần Long Sinh gật gật đầu. Đồng chí trẻ tuổi này có lẽ là rất hiểu tâm tư lãnh đạo. Liền nói tiếp, buổi sáng hôm nay, công ủy bí thư Dương bí thư đã gọi điện thoại tới. Qua một thời gian ngắn nữa, rất có thể sẽ lại gọi tới đây. Đợi điện thoại vang lên. Cậu liền nghe, nếu như là điện thoại của Dương Bí Thư, cậu nói tôi bị bệnh, đã về nghỉ ngơi rồi. Trần Long Sinh lại phân phó vài câu, mới chậm rãi hát tiểu khúc quân ca, chậm gì gì dẫm chân bước đi, chắp tay sau lưng, một bộ dáng nhàn nhã tự đắc đi ra khỏi văn phòng. Chỉ là, Trần Long Sinh vừa mới đi xuống lầu, còn chưa xuống hết bậc thang, liền thấy được cách đó không xa. Lý Bất Phàm thân hình bụng phệ đang đón chào hắn. Dương Tử Hiên này thật đúng là đồ khốn kiếp. Trong nội tâm Trần Long Sinh âm thầm kêu khổ. Trần Long Sinh không nghĩ tới, Dương Tử Hiên đã sớm dự đoán được việc hắn muốn chuồn đi. Cho nên trước khi gọi điện thoại cho Trần Long Sinh, Dương Tử Hiên liền phân phó Lý Bất Phàm tự mình chạy một chuyến đến cục công an. Nhắc nhở công tác của Trần Long Sinh, lúc dự tính Lý Bất Phàm sắp đến cục công an, Dương Tử Hiên mới gọi điện thoại cho Trần Long Sinh. Trần Cục trưởng, đây là ngài đang chuẩn bị lên đường sao? Lý Bất Phàm cười tủm tỉm nói. Xuất phát cái gì? Miệng Trần Long Sinh đắng chát một hồi. Cố ý giả ngây giả dại nói. Ha ha, Trần Cục trưởng xem ra là quý nhân hay quên việc chính rồi. Dương Bí Thư nói, hắn đã phân phó Trần Cục trưởng, lập tức phái người tiến vào nhà máy chế biến giấy. Bắt nhà người phụ trách chủ yếu máy chế biến giấy. Phương quản lý, chẳng lẽ Trần Cục không nhận được điện thoại của Dương Bí Thư sao? Lý Bất Phàm cũng là người tinh, trà trộn nhiều năm tại văn phòng đảng chính. Thoáng cái liền xem thấu ý đồ tránh né công tác của Trần Long Sinh. Hắc hắc, lão Lý, ông nhìn tôi này, sắp già đến mức dính chứng ngốc rồi. Ông cứ bảo Dương Bí Thư yên tâm, tôi lập tức liền phân phó Tôn Phó Cục trưởng đi làm. Mảnh đất nhà máy chế biến giấy kia, hắn rất quen thuộc, lần trước cũng là hắn dẫn đội đi bắt những thôn dân náo loạn nhà máy chế biến giấy. Mặt mũi Trần Long Sinh tràn đầy tươi cười. Lời nói xoay chuyển, liền chuyển nhiệm vụ đến trên đầu Phó Cục trưởng Tôn Tiến Thủy. Trong nội tâm Lý Bất Phàm lột bột một chút, trước khi đến, Dương Tử Hiên đã phân phó hắn. Bên trong Cục Công an có không ít nội ứng, phải ngàn vạn lần giữ bí mật, không thể để cho những người khác trong Cục Công an biết rõ. Nhất là Phó Cục trưởng Tôn Tiến Thủy lần trước dẫn đội đi bắt sống thôn dân. Nhất định phải chú ý phòng bị. Dương Tử Hiên cảm thấy, Tôn Tiến Thủy rất có thể chính là một trong những nội ứng Cục Công an. Quan hệ mật thiết cùng nhà máy chế biến giấy, từ tình huống Tôn Tiến Thủy gọn gàng đi bắt thôn dân náo loạn nện máy móc nhà máy chế biến giấy, cũng có thể thấy được manh mối. Cho nên, giờ phút này Lý Bất Phàm nghe được Trần Long Sinh điểm danh, muốn Tôn Tiến Thủy dẫn đội, lập tức liền phát hiện trong này có chuyện không hay. Hơi tức giận nói, Trần Cục, như vậy không tốt lắm đâu. Bí Thư cũng nói, việc này vô cùng trọng đại, dù sao cũng là nhân mạng quan trọng hơn, chỉ sợ vẫn muốn ngài tự mình tọa trấn một chút. Hơn nữa, tôi nghe nói, trước kia Bí Thư điểm danh thẩm vấn 3 công nhân viên chức nhà máy chế biến giấy, cũng đã xác nhận xưởng chế tạo nhà máy chế biến giấy xác thực đã phát sinh qua vài vụ án mạng. Đều là nhà máy chế biến giấy lén giải quyết riêng, cũng không báo cáo ngành giám thị an toàn trong khu công nghiệp. Bình thường, mặt mũi Lý Bất Phàm tràn đầy tươi cười mặt, nhưng giờ phút này lại không hề tươi cười chút nào. Trần Long Sinh điểm danh Tôn Tiến Thủy đi, kỳ thật chính là nói rõ thái độ không muốn dấn thân vào chuyện này. Tôn Tiến Thủy không phải thân tín dòng chính của Trần Long Sinh. Cho nên Tôn Tiến Thủy làm chuyện gì cũng không liên lụy đến trên người Trần Long Sinh hắn. Trần Long Sinh chính là đang tính toán tọa sơn quan hổ đấu. Để cho Dương Tử Hiên đấu cùng quần thể lợi ích sau lưng nhà máy chế biến giấy đánh tình trạng kiệt sức. Trần Long Sinh hắn lại từ phía sau giải quyết mọi việc thuận lợi. Thu lợi ích lớn nhất, Trần Long Sinh có chút tức giận nhìn Lý Bất Phàm vài lần. Cái tên Lý Bất Phàm này. Bình thường đều là khéo léo trơn trượt không mất lòng ai. Hôm nay làm sao lại muốn căng thẳng với mình, không để mình thoát đây. Chẳng lẽ Dương Tử Hiên đã hứa cho lão Lý chỗ tốt gì? Cho nên lão Lý này mới hao tâm tổn trí, cố sức giúp Dương Tử Hiên làm việc như vậy. Trần Long Sinh cảm thấy, loại khả năng này là lớn nhất. Dù sao, hắn cũng cộng sự vài năm cùng Lý Bất Phàm rồi. Cũng biết tính tình của Lý Bất Phàm. Lý Bất Phàm là điển hình của cái loại gia hỏa không thấy con thỏ không vung vuốt ưng này. Không có lợi, nào có thể sai khiến được hắn. Như vậy đi, tôi không đến đó, tôi còn phải đi đến Cục Công an thành phố báo cáo công tác sắp tới. tôi sẽ phái Trịnh Cường phó cục dẫn người đi, coi như là đại biểu cho tôi. Ngoài ra, tôi sẽ không thông báo cho phó cục trưởng Tôn Tiến Thủy. Lý Bất Phàm thầm mắng Trần Long Sinh một tiếng cáo già. Sắc mặt vẫn không hề đẹp mắt, nói, Trần Cục, chỉ phái Trịnh Cường phó cục trưởng đi, chỉ sợ không gánh được, có nên gọi cả Quách Sơn phó cục trưởng đi hay không? Trần Long Sinh lại nhíu mày lần nữa. Trịnh Cường là cảnh sát thâm niên trong Cục Công an khu công nghiệp. Tại Cục Công an cũng là người thái độ trung lập, cho nên Trần Long Sinh mới điểm danh Trịnh Cường. Phái Trịnh Cường đi, xảy ra chuyện, đối với Trần Long Sinh hắn, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng là Quách Sơn đúng là dòng chính Trần Long Sinh hắn dùng cánh tay mang theo. Nếu như phái Quách Sơn cùng đi bắt người, không thể nghi ngờ, so với Trần Long Sinh tự mình đi, cũng không có gì khác nhau. Trần Long Sinh thật sự không hiểu nổi. Lý Bất Phàm tận tâm tận lực vất vả vì Dương Tử Hiên như thế làm gì? Dương Tử Hiên mới vừa lên nhậm công ủy bí thư khu công nghiệp không lâu. Đối với mấy phó cục trưởng Cục Công an theo thứ tự là người của ai? Khẳng định là chưa kịp quen thuộc, nếu như không có Lý Bất Phàm chặn ngang một gạch như vậy. Trần Long Sinh tùy tiện để một phó cục trưởng đi, tiến hành bắt người, có thể lừa gạt được Dương Tử Hiên. Nhưng muốn lừa gạt Lý Bất Phàm liền khó hơn rất nhiều. Lý Bất Phàm vị trí phó chủ nhiệm tại văn phòng đảng chính đã có rất nhiều năm rồi. Cơ quan phía dưới lệ thuộc trực tiếp khu công nghiệp, ai là người của ai, ai quan hệ mật thiết cùng ai, ai trở mặt cùng ai. Lý Bất Phàm không thể nói là biết rõ toàn bộ, nhưng cũng có thể nghe ngóng loáng thoáng, nhất là cơ quan cường lực như Cục Công an này. Lý Bất Phàm đối với chi tiết về mấy phó cục trưởng, thật đúng là rõ ràng rành mạch như lòng bàn tay. Cho nên, Dương Tử Hiên phái Lý Bất Phàm đến nhắc nhở Trần Long Sinh. Thật đúng là một quân cờ tốt, Quách Sơn phó cục trưởng có những nhiệm vụ khác phải chấp hành. Khả năng là không đi được, Trịnh Cường đồng chí là lão đồng chí Cục Công an chúng ta. Kinh nghiệm đối địch phong phú. Hoàn toàn có thể độc ngăn cản một mặt, có hắn đi, như vậy là đủ rồi. Liền phái hắn đi thôi. Sự tình cứ định như vậy, tôi lập tức phân phó Trịnh Cường đồng chí, bảo hắn giữ nghiêm bí mật bắt Phương quản lý nhà máy chế biến giấy. Nói xong, Trần Long Sinh không cho Lý Bất Phàm cơ hội dây dưa lần nữa. Liền đi về hướng văn phòng Trịnh Cường, Lý Bất Phàm chỉ có thể cười khổ. Nhưng có thể có một cái kết quả như vậy cũng không tệ rồi. Chỉ cần không phải Tôn Tiến Thủy tự mình dẫn đội, phòng trừng mấy phó cục trưởng khác cũng không dám làm sai. Để cho Phương quản lý chạy thoát, Trịnh Cường còn chưa tới 40, đúng vào thời điểm trẻ trung khỏe mạnh, dáng người khôi ngô, bây giờ đang bài danh phó cục trưởng thứ tư ở bên trong Cục Công an. Bên trên là Vương Quân phân công công tác quản lý tư tưởng chính trị. Tôn Tiến Thủy phân công quản lý trinh sát hình sự. Quách Sơn phân công quản lý phải đồn công an. Trịnh Cường chủ yếu được phân công quản lý trị an, quản lý đại đội, cùng mấy cái đồn công an. Bên trong Cục Công an ở cả khu công nghiệp, cũng coi như nhân vật rất có thực quyền. Trịnh Cường được đảm nhiệm phó cục trưởng khu công nghiệp. Cũng nhờ lúc trước, chủ yếu là đi đường đi một phó cục trưởng Cục Công an thành phố. Nhưng hiện tại, phó cục trưởng đó đã về hưu được 2 năm, người đi trà nguội lạnh, nói chuyện khẳng định cũng không có người nào nghe. Cách trương,